Triền miên tình kiếp, chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, Cố Hân Mộng đối với Ngũ Sướng Nhiễm như thế. Ngũ Sướng Nhiễm sao có thể không cảm động đây? Ngũ Sướng Nhiễm gắt gao ôm Cố Hân Mộng. Cô gái này làm cô cảm thấy đau lòng, cũng làm cô thấy thực hạnh phúc. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn, để cho mình gặp được một cô gái toàn tâm toàn ý vì mình như Cố Hân Mộng. Cuộc đời này có nàng làm bạn là đủ rồi. Nhiễm, ba mẹ cậu thật sự chưa nói gì sao? Cố Hân Mộng vẫn là lo lắng. Đúng rồi, chút nữa quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Ba mẹ tôi bảo tôi tối nay mời cậu đến cùng ăn cơm. Cái gì? Cố Hân Mộng kinh hãi. Ngồi dậy khỏi người Ngũ Sướng Nhiễm một chút. Mắt mở to nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Cậu nói cái gì? Ba mẹ cậu muốn tôi đến ăn cơm cùng họ. Trời ạ, chuyện này Cố Hân Mộng cảm thấy so với lên núi đao xuống chảo dầu còn đáng sợ hơn. Ngũ Sướng Nhiễm ôm Cố Hân Mộng. Dỗ dành, con dâu xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng mà phải không? Hơn nữa, muốn ba mẹ đồng ý cho chúng ta bên nhau. Bước này sớm muộn gì cũng phải đi không phải sao? Không có việc gì đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ khi dễ cậu. Cố Hân Mộng cũng hiểu. Nàng không thể cả đời trốn tránh bố mẹ của Ngũ Sướng Nhiễm phải không? Được rồi, vậy đi thôi, nói xong liền rời khỏi cái ôm của Ngũ Sướng Nhiễm. Đứng lên, đi đâu, giờ vẫn còn sớm, là ăn cơm chiều đó. Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay kéo tay Cố Hân Mộng, cô còn ôm chưa đủ. Muốn đi đâu chứ, theo tôi đi làm tóc, mua quần áo, sau đó còn phải về nhà trang điểm. Cố Hân Mộng thật khẩn trương. Lần đầu tiên gặp ba mẹ của Ngũ Sướng Nhiễm, nên chuẩn bị một chút đi. Còn nữa, phải mua quà gặp mặt ba mẹ cậu nữa. Không thể để trưởng bối cảm thấy nàng là người không biết lễ nghĩa. Hả, Ngũ Sướng Nhiễm kinh ngạc, phải làm nhiều chuyện như vậy. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Đi thôi, mặc kệ Ngũ Sướng Nhiễm đang cứng lưỡi. Cố Hân Mộng cầm túi xách lên, kéo Ngũ Sướng Nhiễm đi ra ngoài. Nàng không để ai đi theo, cũng không ngồi xe bảo mẫu, đi vào trong xe của Ngũ Sướng Nhiễm, ra lệnh, xuất phát, xe của người yêu nàng còn chưa ngồi qua, nàng muốn đem vị trí ghế phụ chiếm lấy, không cho người con gái nào ngồi, nghĩ đến cô gái xinh đẹp trước kia, Cố Hân Mộng trong lòng thấy khó chịu, tuy rằng biết Ngũ Sướng Nhiễm và cô ta không có gì mờ ám. Ngũ Sướng Nhiễm không thích cô ta. Nhưng nàng vẫn để ý, Nhiễm, về sau ghế phụ này, ngoại trừ tôi, không cho phép người khác ngồi, Cố Hân Mộng bá đạo nói. Hả, Ngũ Sướng Nhiễm không biết Cố Hân Mộng vì sao lại đột nhiên nói như vậy. Được rồi, vậy không cho phép người có ý đồ với cậu ngồi, đặc biệt là cô gái xinh đẹp, Cố Hân Mộng cũng biết yêu cầu của mình có chút vô lý. Chẳng lẽ đến lúc đó lại bắt Ngũ Sướng Nhiễm đuổi người ta xuống xe? Vậy lùi một bước, chỉ cấm cô gái xinh đẹp là được. Hai, thật đúng là mệt, xã hội này, không chỉ đề phòng trai đẹp mà còn phải đề phòng gái xinh. Xã hội tiến bộ, tư tưởng cũng được giải phóng. Những quy tắc yêu đương cũng cởi mở hơn. Chỉ cần là người mình yêu, dù là giới tính nào, chỉ cần yêu thật lòng là đủ rồi. Hy vọng mỗi người đều có thể cùng người mình yêu sống đến già. Cố Hân Mộng phải làm nhiều chuyện như vậy. Thời gian lại có hạn. Nhưng cuối cùng gấp gáp một hồi rốt cuộc vẫn đến trước giờ hẹn sớm nửa tiếng. Địa điểm dùng cơm là nhà hàng danh tiếng nhất của thành phố Z. Bàn là Ngũ Dương Đạt. Lần đầu gặp mặt cũng không thể tùy tiện. Dù sao người muốn gặp là người mà con gái mình yêu. Tuy rằng là một cô gái nhưng cũng không có cách nào. Là chính con gái của họ chọn mà. Lúc Ngũ Sướng Nhiễm cùng Cố Hân Mộng tới thì Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh vẫn chưa tới. Ngồi trên ghế, Ngũ Sướng Nhiễm gọi đồ ăn trước. Tay cầm lấy tay Cố Hân Mộng để giảm bớt căng thẳng cho nàng. Ngũ Dương cùng Mộ Dung Thanh đến đúng giờ. Cố Hân Mộng nhìn thấy hai người. Lập tức khẩn trương lên. Chào ngài chủ tịch và tổng giám đốc, vốn Cố Hân Mộng định gọi bác và dì nhưng lại sợ đường đột bọn họ sẽ không thích. vì thế cảm thấy kêu chủ tịch và tổng giám đốc chắc là không sai. Ít nhất sẽ không gây phản cảm, gọi như vậy là an toàn. Nhưng nàng gọi như vậy, Ngũ Sướng Nhiễm cũng không vui. Vội tiếp một câu, gọi bác và dì là được rồi. Mộ Dung Thanh vừa thấy Cố Hân Mộng, phát hiện nàng so với trên truyền hình và ảnh chụp còn đẹp hơn. Đẹp nhưng không diêm dúa, hiện rõ vẻ hào phóng cao nhã, còn có một khí chất cao quý, khí chất tuyệt hào, cùng Nhiễm Nhiễm nhà bọn họ thật xứng. Một chút cũng không bôi nhọ, cô gái như vậy trách không được có thể để Nhiễm Nhiễm nhà họ chết mê chết mệt. Nhìn thấy Cố Hân Mộng xong, lại nghe Ngũ Sướng Nhiễm nói, vì thế mỉm cười với Cố Hân Mộng, ừ, đừng khách sáo. Đây cũng không phải là công ty. Dạ, chào bác, chào dì, Cố Hân Mộng ngoan ngoãn đáp lời. Ngồi đi, Mộ Dung Thanh ngồi xuống, cũng có ý bảo Cố Hân Mộng ngồi. Cố Hân Mộng nghe lời ngồi xuống, ngồi cũng không tự nhiên, trái tim đập tình thịch, cái này so với nàng lần đầu tiên lên sân khấu, lần đầu tiên nhận giải thưởng còn muốn căng thẳng hơn gấp ngàn lần. Nàng sợ, có thể khẩn trương quá mà ngất đi không đây? Đừng sợ, gì với ba của Nhiễm Nhiễm không có dữ như vậy đâu. Cũng không phải là người không phân biệt phải trái. Tuy rằng Nhiễm Nhiễm yêu cháu làm chúng tôi cảm thấy thật ngoài ý muốn. Dì với ba nó cũng thử khuyên Nhiễm Nhiễm từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng là chúng tôi chỉ có một mình Nhiễm Nhiễm là con. Nó không vui chúng tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Mỗi lần nhìn Nhiễm Nhiễm một người đứng bên cửa sổ hút thuốc. Sự cô đơn đó, làm chúng tôi nhìn thấy rất đau lòng. Chúng tôi chỉ biết là Nhiễm Nhiễm khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nó cũng không chịu nói. Chúng tôi cũng không có cách nào. Chỉ có thể thương xót nó. Cho nên, dì muốn nhờ cháu, về sau đừng làm cho nó đau lòng. Đừng để nó hút thuốc. Giọng nói của Mộ Dung Thanh thật nhu hòa. Rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Lúc này bà cũng chỉ là một người mẹ hiền. Không có dáng vẻ một nữ cường nhân. Mẹ, Ngũ Sướng Nhiễm nhịn không được mở miệng. Nói chuyện này làm gì chứ? Mẹ muốn lát nữa về Cố Hân Mộng sẽ tìm cô tính sổ sao? Con đó, ngoan ngoãn ngồi yên, không cho nhiều chuyện, mẹ đang nói chuyện với Hân Mộng. Mộ Dung Thanh không để ý đến Ngũ Sướng Nhiễm. Nếu không chọn được con rể, con dâu thì con dâu đi. Nhưng không thể vì là con dâu mà có chuyện muốn nói lại không nói. Cứ nói ra đi, thật sự thì Hân Mộng à, chúng tôi đều là ba mẹ hiểu chuyện. Đều biết con cháu có phúc của con cháu, có một số việc làm ba mẹ cũng quản không được, tính cách Nhiễm Nhiễm giống ba nó, tính bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì 10 cái xe tăng thêm 10 cái máy bay cũng không kéo về được. Cho nên chuyện này dì và ba nó đều biết khuyên hai con chia tay, hoặc là cứng rắn chia cách đều không có khả năng, chúng tôi thật sợ Nhiễm Nhiễm cùng cháu trốn ra nước ngoài sẽ không trở về nữa. Không muốn hai người già này nữa. Cho nên, bây giờ chỉ hy vọng cháu về sau đối xử tốt với Nhiễm Nhiễm. Mộ Dung Thanh thật tâm nói ra xong. Kỳ thật không phải bà không để ý gì việc Ngũ Sướng Nhiễm yêu một cô gái. Nhưng sáng nay từ văn phòng của Ngũ Sướng Nhiễm trở về. Ngũ Dương nói với bà rằng, chuyện tình cảm chúng ta làm ba mẹ có thể ngăn cản bao nhiêu? Cứ thế đi ngăn cản. Không chừng đến cuối cùng đứa con gái duy nhất của bọn họ sẽ giận. Nói không chừng cuối cùng ngay cả con gái cũng mất. Tuy rằng yêu một cô gái. Nhưng hiện tại Nhiễm Nhiễm vẫn tốt. Vẫn vui vẻ. Cô cũng không thay đổi không tốt. Lại không có biến hóa gì. Cô vẫn là đứa con gái ngoan của hai người. Chỉ là yêu một cô gái mà thôi. Người cô yêu là nam hay nữ. Đối với ba mẹ như bọn họ mà nói không phải giống nhau sao. Bọn họ có e ngại cũng là thể diện, nhưng chẳng lẽ thể diện bọn họ so với hạnh phúc của con gái quan trọng hơn sao? Còn nữa, tình cảm của hai đứa có thể đi đến hết đời hay không là còn xem ở hai người. Bọn họ lo nhiều làm gì chứ? Đường tình cảm luôn là phân phân hợp hợp, ai biết ai sẽ là người cùng Ngũ Sướng Nhiễm đi đến cuối cùng. Chỉ là hiện tại để cho bọn họ đau đầu là... Nếu cô gái này thật sự cùng Ngũ Sướng Nhiễm đi đến cuối cùng, Vậy gia nghiệp khổng lồ của bọn họ về sau ai sẽ kế thừa đây? Dì yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Nhiễm. Sẽ không để cậu ấy chịu ấm ức. Cháu sẽ dùng hết khả năng để lo lắng cho cậu ấy. Cố Hân Mộng sao có thể nhẫn tâm làm cho Ngũ Sướng Nhiễm chịu ấm ức đây? Nàng đau lòng còn không kịp. Vậy là tốt rồi, Mộ Dung Thanh kéo tay Cố Hân Mộng. Vỗ nhẹ nhẹ, do dự một lát, còn có một việc nữa. Cháu cũng biết là nhà ta có một công ty lớn. Chúng tôi cũng không nghĩ đến Nhiễm Nhiễm sẽ lại không có người thừa kế. Chuyện này nên mở miệng sao đây? Mộ Dung Thanh thật khó xử. Đi nhận con nuôi thì dù sao cũng không phải họ Ngũ. Dù sao cũng không cùng huyết thống. Nhưng là nếu để Nhiễm Nhiễm sinh con, đứa nhỏ bướng bỉnh kia nhất định không muốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Bà cũng đã hỏi thăm qua. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Thụ tinh trong ống nghiệm cũng có thể, chỉ là không biết Cố Hân Mộng có bằng lòng xem đứa con này như con ruột mà yêu thương không đây. Nếu Cố Hân Mộng không muốn, bà nghĩ Nhiễm Nhiễm nhà họ cũng tuyệt đối không muốn thụ tinh trong ống nghiệm cái gì đó. Nhưng bà lo lắng là dư thừa, bà không ngờ rằng còn chưa nói xong Cố Hân Mộng đã nói. Gì, nỗi lo lắng của hai người cháu hiểu được. Hôm nay cháu đã bàn với Nhiễm rồi. Cháu sẽ vì Nhiễm sinh một đứa con. Một đứa con mang dòng máu của Nhiễm. Lời vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thanh và Ngũ Dương đều giật mình. Vẻ mặt kinh ngạc, một đứa con mang dòng máu của con gái họ. Cố Hân Mộng bị bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm như vậy. Mặt liền đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Chuyện này muốn nàng làm sao mở miệng nói với người lớn đây? Khó xử quá, Ngũ Sướng Nhiễm nhìn thấy Cố Hân Mộng xấu hổ đến đỏ mặt. Tuy cô cũng thẹn thùng nhưng việc này cũng nên để cô nói đi. Vì thế đem chuyện hôm nay Cố Hân Mộng nói với cô nói ngắn gọn lại với Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh. Rồi còn nói thêm, ba, mẹ, Hân là một cô gái thật sự rất tốt, tấm lòng cậu ấy đối với con nghĩ không ai có thể so sánh với cậu ấy, cho nên... Hy vọng ba mẹ có thể xem cậu ấy như người trong nhà có được không? Ngũ Sướng Nhiễm khẩn cầu. Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh nghe được Ngũ Sướng Nhiễm nói lời này, đối với Cố Hân Mộng lại thêm vài phần kính trọng. Bọn họ biết, cô gái này là thật lòng yêu con gái của họ. Hai, giờ họ còn có thể nói cái gì? Chỉ cần con gái được hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi không phải sao? Quan trọng nhất là, cô gái này xứng đáng cho Nhiễm Nhiễm nhà họ yêu và trả giá. Vậy hai đứa, tính khi nào thì kết hôn? Mộ Dung Thanh nhịn không được hỏi một câu. Cũng không thể không kết hôn mà mang thai chứ. Tuy rằng hình như cũng không có gì, nhưng là vẫn tốt hơn. Mặt Ngũ Sướng Nhiễm và Cố Hân Mộng lập tức đỏ bừng lên. Mẹ, Hân là nghệ sĩ, việc này cứ từ từ. Chúng con không vội, Ngũ Sướng Nhiễm nghĩ, việc này có nên để Cố Hân Mộng làm chủ không đây? Vì việc này nếu truyền ra, cô không biết danh tiếng của Cố Hân Mộng có còn như xưa. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lén lút quen nhau? Cái này mẹ không muốn. Chuyện này Mộ Dung Thanh cũng không thuận theo. Nếu làm dâu của Ngũ gia, sẽ quang minh chính đại. Sao phải lén lút quen nhau? Lén lút như vậy bà không chịu được. Hơn nữa, bà cũng không thích con dâu gả vào nhà lại cả ngày trưng ra bộ mặt dạng rõ. Nếu có thể không làm nghệ sĩ nữa thì đừng làm. Dù sao Ngũ gia là một gia đình có danh vọng. Nếu con dâu nhà mình đi quay phim thân mật với người khác thì còn ra thể thống gì? Vậy Nhiễm Nhiễm nhà họ chẳng phải là chịu thiệt. Mẹ, Ngũ Sướng Nhiễm muốn khuyên Mộ Dung Thanh. Tay lại bị Cố Hân Mộng nắm lấy. Lời chưa nói đã bị nàng cắt ngang. Dì yên tâm, cháu sẽ không để Nhiễm chịu ấm ức. Cháu sẽ rời khỏi làng giải trí. Tự mình mở một cửa hàng. Tự mình buôn bán. Tâm tư của Mộ Dung Thanh. Cố Hân Mộng đoán được. Nàng nếu yêu Ngũ Sướng Nhiễm thì nguyện ý vì Ngũ Sướng Nhiễm trả giá. Hơn nữa, từ đầu nàng tiến vào làng giải trí chỉ là vì Trần Thiên Vũ. Hiện tại nàng đã muốn tìm được tình yêu của mình, có ở lại làng giải trí hay không đối với nàng đều không sao cả. Cách chương.